Chương 146, Sử thượng điên cuồng nhất trận chung kết, 1, phần 2. Cả dù hạ ở đưa đi độ cùng bờ Juno về sau, chứng kiến ạ gạt thả cùng lội hoàn toàn không có đi ý tưởng, tuy là trong lòng cuống cuồng tìm ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, nhưng là lại không tốt ý tứ đổi người, chỉ có thể ở bên kia lo lắng xuông. Cả dù hạ, là không phải đang oán trách ta đây cái lao thái bà còn không đi ạ ạ gạt thả dù sao người dày dạn kinh nghiệm. Liếc mắt liền nhìn ra cả rủ hạ tâm sự. Nói gì vậy chứ, bà ngươi nghĩ đơ y bao lâu liền đơ y bao lâu, ta làm sao sẽ đuổi ngươi đâu cả rủ hạ làm sao dám nói ra để ạ gạt thạ đi, không nói trong lòng mình làm khó dễ, chính là cả rủ hạ nếu là dám làm như thế, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì còn không cùng cả rủ hạ liều mạng. Phải biết rằng ở thiếu niên thời điểm, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cùng ạ gạt thạ vốn là một đôi người yêu. Chỉ là bởi vì một ít sự tình tạo thành hai người xa nhau, cuối cùng ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì khi kết hôn, thế nhưng ạ gạt thả cũng là như trước cô đơn một người, rất nhiều người đều biết kỳ thực đây đều là đang chờ ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì. Chỉ là hai người đều lớn tuổi như vậy, ai cũng không có ý tứ mở miệng, liền kéo tới hiện tại. Được rồi, cả dù hạ, nơi đây cũng không có ngoại nhân, ngươi cứ việc nói thẳng đi ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì tức giận nhìn ạ gạt thả. Hướng về phía cả dù hạ nói rằng, cả dù hạ đang nhìn liếc mắt lộ ấy về sau, cũng liền trực tiếp lên tiếng. Nếu ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nói, vậy đại biểu lộ không có vấn đề. Cả dù hạ vẫn là rất tín nhiệm ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì. Lần này đã có tứ thiên vương chống đỡ, hơn nữa chúng ta nguyên bản kế hoạch dùng thần thú tới thị uy kế hoạch, ta tin tưởng liên minh cao tầng bên kia hẳn là đến lúc đó sẽ thỏa hiệp. Chỉ là tin tưởng về sau sẽ có rất nhiều người để mắt tới ta, thực sự là phiền phức. Cả dù hạ vào đầu no ý hôn tiểu tử, ai nói với ngươi cái này? Ta còn không biết cái này sao ta là hỏi ngươi đi thần áo bên kia lại nhanh như vậy liền giải quyết rồi. Ô kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tức giận trừng mắt cả dù hạ nói, thần áo địa khu, cả dù hạ, ngươi không có việc gì đi thần áo làm cái gì a lội tò mò hỏi. Vốn là 513 đi tìm Tam Thánh Nấm đến giúp đỡ chống đỡ chàng tử, kết quả ở trên đường hết ý thu phục hai người này, đi trở về phủ. Cả dù hạ đem cái kia hai cái đại sư cầu đem ra. Đại sư cầu bên trong chứa cái gì bổ kẹ mẩn lội tò mò hỏi. Đây là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng ạ gạt thạ cũng rất tò mò cả dù hạ hai cái này đại sư cầu chứa là cái gì. Phương diện này là phân cắt tuyến thạch anh đại hội thể dục thể thao tràng. Quyết tái khói lửa văng lên. Hoan nghênh các vị khán giả đi tới nơi này Thạch Anh Đại hội thể dục thể thao tràng, kế tiếp gần cử hành là đang tiến hành Thạch Anh Đại hội trận chung kết. Cuối cùng quán quân đến cùng sẽ tiêu rơi nhà ai đâu sướng ngôn viên lớn tiếng vì mở màn giải thích. Đầu tiên đi vào hội trường chính là đến từ chân tân chân kệ tuyển thủ, kệ tuyển thủ nhưng là đã từng Thạch Anh Liên minh tứ cường cùng thành đô Liên minh Á quân tuyển thủ hạt giống, là một vị vô cùng cường đại giáo huấn luyện ra. Phía trước mấy trận trong tranh tài càng là lấy toàn thắng tư thế tiến nhập trận chung kết. Sướng ngôn viên theo kệ vào sân mà giải thích. Kệ thực lực bản thân lì hệ nờ là thập phần cường đại, cho nên hiện trường rất nhiều người đều cho rằng kệ chiến thắng tỷ lệ khá lớn, thế nhưng đáng tiếc là hắn gặp nhân vật chính của chúng ta. Lúc này, cả dù hạ cũng vào sân. Kế tiếp là một vị khác quyết tái tuyển thủ, đồng dạng đến từ chân tân chấn cả dù hạ tuyển thủ. Tuy là cả dù hạ tuyển thủ đã 15 tuổi, thế nhưng cả dù hạ tuyển thủ cũng là năm nay lần A mới ra tới du lịch tân thủ giáo huấn luyện ra, có thể lấy một tân nhân giáo huấn luyện ra đánh vào trận chung kết có thể thấy được cả dù hạ tuyển thủ thực lực và thiên phú. Kế tiếp quan quân binh sẽ ở hai vị chân tân chấn tuyển thủ bên trong sinh ra. Đây chính là cái kia ngươi nói vị kia trong dự ngôn vương giả sao ở Thạch Anh sân vận động một cái sang trọng bên trong bao gian, năm lão nhân ngồi chung một chỗ. Đang ở quan sát phía dưới tình huống. Trong đó có một chính là liên minh hội trưởng Tạ Mạ Rèn Giờ. Tạ Mạ Rèn Giờ hướng về phía cái kia nói chuyện nói, xạ ạ tỷ y, đã nhiều năm như vậy ngươi chính là nặng như vậy không nhẫn nhịn. Được rồi, ngươi nói không sai, chính là hắn. Xạ ạ tỷ y hình tượng mượn dùng ngăn tỷ hệ sở dâu trắng đệ tứ phiên đội đội trưởng, phương duyên địa khu liên minh phân bộ hội trưởng, liên minh tối cao năm vi người lãnh đạo một trong. Xạ ạ tỷ ý mấy người đều là biết gốc tích, nói với tạ mạ rẻ lến giờ, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, không muốn nói những thứ này có không có, ngươi đem chúng ta kêu đến, hẳn là không phải đơn giản như vậy đi, chỉ là trong dự ngôn vương giả nói, bằng ngươi thủ đoạn, ta nghĩ ngươi đã sớm giải quyết rồi hắn đi, không cần nói cho ta ngươi hiện tại rồi tính. Ta tán thành xạ ạ tỷ y, so với thủ đoạn, mấy người chúng ta nhưng là so già kém ngươi. Nói chuyện là đến từ thần áo phân bộ phân hội trưởng, liên minh tối cao 5 vị người lãnh đạo một trong tịp, nhân xưng Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử, ngươi bớt đi, luận thủ đoạn, ngươi cũng không ngại nhiều để đi ta mạ rẻn giờ còn chưa lên tiếng, thì có một cái khác lao đầu lên tiếng. Phản đối tịp chính là cắt lốt địa khu phân hội trưởng xạ rủ tổ bị xạ sủ kẻ đệ tam hổ cả tố lên được rồi, đều đừng nói nữa. Hay là nghe nghe tạ mạ rẻn giờ nói cái gì đi, sau cùng là y thì tu địa khu phân hội trưởng giả mạ mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì lên tiếng. Em gái ngươi, ngay cả tử thần cũng tới. Nghe được giả mạ mổ tổ lời nói về sau, vài cái lao nhân đều dừng lại khắc khẩu, trơ mắt nhìn tạ mạ rẻn giờ, 5 người đều là biết cả đời, đối với nhau tính cách đều là nhất thanh nhị sở, cho nên đều rất tò mò tạ mạ rẻn giờ muốn làm cái gì. Tên tiểu tử kia là dù kỳ nạ gì tôn tử, đồng thời núi Lê cũng rất trọng thị hắn. Tuy là tạ mạ rèn giờ không nói ra cụ thể, thế nhưng trước mặt mấy người đều là nhân tinh, lập tức liền hiểu. Chỉ là bọn hắn mà nói, vẫn tương đối dễ giải quyết. Chỉ là chúng ta tổn thất cũng sẽ rất lớn a, dù sao ổ kỳ đỏ nhà một con kiếp nhưng là vô cùng không dễ trọc. Thiếp thân là mạnh nhất âm như ra dẫn đầu nói chuyện. Tên tiểu tử kia trong tay còn có một con rễ ghi dốc. Tạ mạ rèn dơ lại hạ một cái trọng tháo. Đỡ ít ít cờ mờ nờ ngươi một cái lao tạp mau là cố ý đi tiệp chửi ầm lên. Có thần thú giao huấn luyện ra có thể không phải dễ đối phó như vậy, cho dù đối với một cái liên minh thực lực mà nói không coi vào đâu, nhưng là vậy không phải dễ đối phó như vậy, huống chi còn muốn cộng thêm ổ kỳ đỏ nhà hòa thuận núi Lê bên kia áp lực, thảo nào tạ mạ rèn dơ sẽ chậm chạp không có động thủ. Ngươi gọi chúng ta tới chính là muốn chúng ta vừa động thủ một cái sao? Xạ dù tổ bị xạ sủ kẻ cao mày nói câu. Xạ dù tổ bị xạ sủ kẻ kỳ thực không quá nguyện ý xuất thủ, nói như thế nào mình và ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng với núi Lê quan hệ cũng không tệ lắm. Ta biết ngươi và hai người bọn họ quan hệ không tệ, thế nhưng ngươi phải đạo nhất sáng dự ngôn trở thành sự thật, đối với chúng ta mà nói nhưng là vô cùng hỏng bét sự tình. Xạ ạ tì ý tức giận hướng về phía xạ rủ tổ bi xạ sủ kẻ nói rằng. Như vậy thì quyết định như vậy đi, giả mà mổ tổ lúc này phía sau cũng lên tiếng, ngũ nhân tương lẫn nhau nhìn một chút liền xác nhận thái độ đối với cả dù hạ. Chỉ có thể đối với rủ kỳ nạ gì nói tiếng thật xin lỗi. Tạ mạ rèn giờ giả mù sa mưa nói rằng. 4 người khác đều là khinh bỉ nhìn thoáng qua tạ mạ rèn giờ. Sau đó liền chuẩn bị nhìn cái này rất có thể là dự ngôn chính giữa vương giả trận đấu, dù sao e rằng chính là của hắn cuối cùng một hồi đối chiến. Mấy người thầm nghĩ đến. A Lâm thời có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người, lần này đại hội trận chung kết, chúng ta Quan Đông tứ đại thiên vương dồn dập trình diện, tới vì hai vị tuyển thủ dự thi nỗ lực lên cổ vũ. Lúc này có một người chạy đến sướng ngôn viên bên kia nói gì đó, cái kia sướng ngôn viên kinh ngạc hô. Thứ thiên vương toàn bộ trình diện, đây chính là không được sự tình. Phải biết rằng thường ngày liên minh đại hội giống như là không có thiên vương trình diện, chớ nói chi là tứ thiên vương toàn bộ đến. Độ, Agatha, Bờ Juno cùng lội 4 người vẻ mặt mỉm cười đi tới đặc thù trên khán đài dồn dập nhập tọa. Agatha cái kia lão thái bà tạ mạ rẻn giờ hướng về phía Agatha cắn răng nghiến lợi nói, tạ mạ rẻn giờ làm sao sẽ nhìn không ra cái này tứ thiên vương toàn bộ đến là ạ gạt thà nguyên nhân, vì chính là cho cả dù hạ trợ trận tới. Ha ha, bọn họ vẫn là quá coi thường quyết tâm của chúng ta. Dạ mạ mổ tổ nhãn thần hung ác nhìn cái kia tứ thiên vương, sát khí lộ, hiển nhiên là thực sự nổi lên sát tâm. Ồ không nghĩ tới không chỉ là chúng ta Quan Đông tứ thiên vương đến, kế tiếp còn có một vị trọng lượng cấp nhân vật đến. Hoan nghênh chúng ta thần áo quán quân xỉn thi ạ tiểu thư. Ở đây bên trong khán giả còn không có từ tứ thiên vương trong khiếp sợ tỉnh táo lại, sướng ngôn viên cũng đưa tới một cái khiến người ta càng thêm khiếp sợ tin tức. Nà nà, dĩ nhiên cũng tới. Cả dù hạ ngẩng đầu nhìn đứng ở đó đặc thù trên khán đài xỉn thi ạ một hồi cảm động. Xỉn thi ạ ở ngày hôm qua liền nhận được cổ rủ kỳ điện thoại, đã biết liên minh muốn ra tay với cả dù hạ. Lập tức cái kia liền dựng máy bay chạy tới Thạch Anh Cao Nguyên, hôm qua thiên nhất thiên không thấy được chúng nữ cũng là bởi vì các nàng toàn bộ đi đón xin thị ạ. Đang đối mặt cả dù hạ an nguy thời điểm, chúng nữ rốt cuộc hoàn toàn buông xuống tranh phong, toàn tâm tiếp nhận rồi xỉn thị ạ. Không nghĩ tới, ngay cả xỉn thị ạ cũng tới. Thịt nghiêm túc nhíu chân mày lại nói rằng, đối với xỉn thị ạ đến, tịch là thế nào cũng không có nghĩ tới, hơn nữa có xỉn thị ạ gia nhập vào khả năng liền không phải thái nhất dạng. Sao rồi cái kia xỉn thị ạ hẳn là chỉ là đột nhiên cảm thấy hứng thú tới xem một chút đi tạ mạ rẹn giờ chứng kiến tiệp bộ dáng nghiêm túc nói rằng. Không phải, bởi vì xỉn thị ạ còn có một cái thân phận. Nàng là cái kia ổ kỳ đỏ cả nọ vị hôn thê. Tiệp ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Cái gì bốn người khác đều là kinh ngạc nhìn tiếp. Không trách bốn người bọn họ, xỉn thị ạ cùng cả rủ hạ quan hệ nhưng là chỉ có rất ít người biết mà thôi. Tiếc hay là bởi vì xỉn thị ạ là thần áo liên minh quán quân mới có thể biết chuyện này. Xem ra chúng ta muốn một lần nữa suy tính một chút. Tạ mạ rèn giờ bất đắc dĩ nói, còn lại bốn cái lao nhân cũng là nghiêm túc gật đầu. Xỉn thị ạ phía sau nhưng là đại biểu cho thần điện bộ tộc, mặc dù là bảng chi, nhưng là bởi vì địa vị bây giờ quan hệ, thần điện bộ tộc vẫn là rất coi trọng. Cho nên phải là có xỉn thị ạ tham gia nhưng là cùng độ cái loại này chỉ là lấy cá nhân danh nghĩa tham gia bất đồng. Đó là một cái hào môn thế lực, huống chi bọn họ cực kỳ tình tưởng còn có một cái rủ tổ gia tộc. Sẽ ở đó ẩn nút ghế lô bầu không khí ngưng trọng thời điểm, Thạch Anh liên minh sau cùng trận chung kết bắt đầu rồi. Trận đấu từ cả rủ hạ lấy tư cách phe đỏ trước công, nơi sân tuyển vì băng chi nơi sân. Nếu là băng chi nơi sân, như vậy thì từ ngươi trước phát đi ra đi thổi đến gió lạnh hàng lâm hậu thế đi ạ tỷ củ nọ, băng vũ. Cả dù hạ cao giọng hô, đem vật cầm trong tay đại sư cầu hướng về không trung ném đi. Thu một tiếng ngẩng cao chim hót vang lên, một con lam sắc đại điểu xuất hiện tại Thạch Anh sân vận động bầu trời. Phần đuôi lông vũ không ngừng phiêu động. Đây là hôm nay phần 2, canh thứ 3 sẽ ở 12 giờ thời điểm đúng giờ ban bố. Xin lỗi các vị dừng canh 2 ngày.